Sắc mặt của Bùi Chí Khôn đã khôi phục bình thường, thản nhiên đáp: Bùi mỗ nghe không hiểu. Khấu Lẫm cũng không trông cậy vào hắn sẽ giải đáp, lại liếc nhìn về phía Lạc Vương nói: Nghi vấn thứ hai, vương gia vì sao có thể lớn mật như thế? 10 năm trước làm ra một vụ kinh thiên động địa như vậy, hôm nay còn dám phái binh vây thành với ý đồ giết hại chỉ huy sứ Cẩm Y vệ. Giết bản quan rồi, ngài cảm thấy chuyện này có thể giấu được hay sao? Không thể truyền đến kinh thành. Lạc Vương dĩ nhiên là ngậm miệng không trả lời. Khấu Lẫm chậm rãi nói tiếp: Nếu hôm nay bản quan không chế trụ nổi các người, chứng cứ của vụ trấn thiên thủy sợ là sẽ hoàn toàn hủy mất. Vì thế nếu bản quan chết ở chỗ này, quả thật các ngươi cũng không sợ truyền đến kinh thành. Bởi vì cho dù thánh thượng có thắc mắc cũng sẽ không phái người tới tra. Chính vì ngài họ Minh, ngài là người trong hoàng thất, thế nhưng vì mỏ vàng mà tạo ra thiên tai, vụ này nếu công bố ra ngoài thì sẽ làm dao động sự tín nhiệm của bá tánh đối với hoàng thất, do đó ngài mới dùng danh nghĩa tiêu diệt loạn đảng để mà làm ầm lên. Khó trách là tâm phúc của thánh thượng tâm tư rất thông suốt. Lạc Vương cười nói: Nếu trong lòng Khấu chỉ huy sứ đã như gương sáng, vậy nên biết nếu người đem chuyện này thọc ra bên ngoài, thánh thượng sẽ không khen thưởng người, ngược lại sẽ còn trách tội. Tim của Sở Giao cứng lại. Nàng chỉ thấy được trong lòng Khấu Lẫm giằng co giữa thiện và ác, nhưng nàng lại không hiểu chút gì về triều chính, càng không biết cách nghiền ngẫm thánh tâm, nên đã sơ sót trong vấn đề quan trọng này. Liễu Ngôn Bạch thì lại hiểu rõ ràng, cho nên hắn mới cực kỳ khó hiểu vì sao Khấu Lẫm chịu tới đối phó với Lạc Vương. Đây không còn chỉ là vấn đề cường long đấu không lại địa long mà thôi. Khấu Lẫm hơi rũ mi nói: Vô mỏ vàng đích xác không thể dễ dàng lôi ra, thật vất vả mới an ổn được thế đạo suốt mấy năm qua, không thể bởi vì việc này mà lại gây ra đại loạn. Sở Giao nhìn bóng dáng của Khấu Lẫm, trong lòng nảy lên cảm xúc phức tạp. Liễu Ngôn Bạch mỉa mai biểu môi: Hân quả nhiên không nhìn lầm, Khấu Lẫm chẳng có gì hơn người, chẳng qua là chỉ muốn tống tiền mà thôi. Lạc Vương quan sát Khấu Lẫm, đang muốn lên tiếng thì Bùi Chí Khôn lại lắc đầu ra hiệu, ám chỉ không thể tin được Khấu Lẫm. Khấu Lẫm đột nhiên híp mắt lại nói: Cho nên bản quan nghĩ ra một biện pháp. Lạc Vương bỗng nhiên cảm thấy nụ cười của Khấu Lẫm khiến cho ông ta sợn tóc gáy. Lúc này thị vệ tới báo: Vương gia, ngụy huyện lệnh và tri phủ đại nhân có mặt theo sự tuyên triệu của ngài. Lạc Vương nhíu mày nói: Bổn vương không có triệu bọn họ. Vừa dứt lời, một thị vệ nghiêng ngã lảo đảo xông vào, mặt mày kinh hoảng thất thố: Vương gia, Cẩm Y vệ ở trong phủ của ngài lục soát ra một kiện long bào. Lạc Vương cả kinh đứng bật dậy: Làm sao có thể? Bùi Chí Khôn cũng lắp bắp kinh hãi: Các ngươi đã kiểm tra cẩn thận chưa? Có phải đồ diễn tuồng hay không? Trong lòng biết là do Khấu Lẫm làm, nhưng ngay lúc này mà hắn lấy long bào ra từ chỗ nào? Thị vệ hoảng sợ đáp: Dạ không, là long bào thật sự. Kim long năm vuốt cong bằng vàng rồng, sinh động như thật. Cho dù hắn cũng chưa từng thấy qua long bào thật sự, nhưng vừa vũ ngoại bào hoàng kim ra coi thì gần như là lóe mù đôi mắt mọi người. Lạc Vương và Bùi Chí Khôn sau khi nghe xong đồng loạt xoay mặt nhìn về phía Khấu Lẫm. Người Khấu Lẫm chật chật: Lạc Vương, ngài và thần đô vệ đều có ý đồ mưu phản, hiện giờ chứng cứ vô cùng xác thực, còn có lợi gì biện giải? Lạc Vương tức học máu: Người vu oan cho bổn vương. Khấu Lẫm chắp tay sau lưng, cực kỳ đắc ý nhướng mày nói: Cái này gọi là muốn gán tội thì sợ gì không có lý do. Bản quan thích nhất là hãm hại trung lương, hại chết bao nhiêu là mệnh quan triều đình, công hầu bá tước nhiều không kể xiết. Hôm nay người nhìn thấy long bào không ít, với kinh nghiệm bài mưu tính kế của bản quan, tin tưởng thật mau sẽ truyền khắp thành Lạc Dương. Bây giờ nếu như ngài giết bản quan thì càng tẩy không được hiềm nghi mưu phản. Hay là vương gia muốn giết toàn thành Lạc Dương để diệt khẩu? Thêm nữa, vụ tư tạng mó vàng thật sự là xứng đôi với mưu phản đó nha.

Hôm nay hắn làm chuyện này chính là một vụ gian thần mưu hại trung thần trong sách sử thường nhắc tới. Nhưng hắn vẫn không thẹn với lương tâm, cố tình nâng cái khay lên thật cao cho mọi người thưởng thức, sợ trong vương phủ có ai đó nhìn không thấy. Đặc biệt là Đào Tri Phủ và Ngụy Huyện Lệnh, hai người bỗng nhiên mất đi nhi tử đều cực kỳ bi thương. Lúc này thấy kiện long bào, lại nhìn cảm y vệ đứng đầy trong sân, lại nhìn người thần đô vệ bao vây cảm y vệ, hai người cũng bất chấp nỗi đau tan tử, trong lòng đã có chủ ý. Lạc Vương từ trong sảnh đi ra, chỉ vào Viên Thiếu Cẩn nói: "Đem long bào tới đây đưa cho bổn vương." Viên Thiếu Cẩn có thể đưa cho hắn mới là lạ. Đứng ở giữa vòng bảo hộ của cảm y vệ không nhúc nhích, hỏi: "Sao nào, vương gia muốn tiêu hủy vật chứng à?" "Bổn vương là muốn..." Lạc Vương đang định giải thích, thình lình nghe một tiếng hô lớn: "Có thích khách!" Thanh âm hùng hồn này là của chỉ huy thiêm sự La Minh Huy dưới quyền của Phạm Dương, vốn dĩ ở bên ngoài vương phủ đợi lệnh, lúc này lại dẫn đầu đám binh sĩ từ cửa chính vọt vào. Hắn xuất binh tới đây vì nhận được mệnh lệnh diệt trừ yêu tà Thiên Ảnh. Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi mà Thiên Ảnh đã giết nhi nữ của 3 vị quan lớn, còn tuyên bố tối nay sẽ huyết tẩy thành Lạc Dương. Mới đầu La Thiêm Sự còn thầm nghi ngờ trong lòng, một tổ chức giang hồ thấp hèn mà lấy đâu ra tự tin để xuất khẩu cuồng ngôn như vậy. Nhưng mới vừa rồi thích khách chỉ có một người công khai đi đến đại môn của vương phủ, La Thiêm Sự vừa mới phản ứng lại thì thích khách đã phi thân tựa một con ó đen trực tiếp bay qua đỉnh đầu của bọn họ vào thẳng vương phủ. Trong sân viện, lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn bởi thần đô vệ bỗng dưng xâm nhập. Đột nhiên từ phía bên phải lại lóe ra một bóng đen, trong tay cầm một cây roi thật dài, xuyên thấu qua kẽ hở của các cẩm y vệ đập về hướng Viên Thiếu Cẩn. Viên Thiếu Cẩn cũng đang phân tâm giống như mọi người cùng nhìn ra cửa, bỗng nhiên mu bàn tay bị quất một cái, tức khắc da tróc thịt bong, nhịn không được mà kêu thét lên. Chiếc khay trong tay của hắn rơi xuống, bóng đen rót nội lực vào cây roi, biến cây roi vốn mềm mại chợt uốn lượn cong thành hình móc câu, móc lấy lông bào sắp rơi xuống đất. Bóng đen kéo cây roi một cái, lông bào liền rơi vào tay hắn. "Thích khách ở chỗ này!" Ánh mắt của mọi người đồng loạt chuyển hướng về phía bóng đen vừa đoạt được lông bào, cảm y vệ xong tới bao vây. Lúc này toàn bộ thị vệ vương phủ đều phát ngốc, không biết thích khách này có phải là người một nhà hay không. Còn La Thiêm Sự chợt nhận ra bóng đen này không phải là thích khách mà hắn truy đuổi từ đại môn. Lúc nãy thích khách kia khoác áo choàng đen, hai thanh loan đao giao nhau được hắn đeo sau lưng, nhìn giống như là ninja đông doanh. Đây chính là kế Dương Đông kích Tây. Lạc Vương chưa kịp bừng tỉnh từ trong biến cố này thì Khấu Lẫm đã xông ra cả giận mắng to: "Lạc Vương gia, ngài thật to gan, cho rằng cướp đi lòng bào là có thể hủy diệt chứng cứ ngài có ý đồ tạo phản hay sao? Tri phủ, huyện lệnh, cấm y vệ, thần đô vệ, còn có toàn bộ bá tánh Lạc Dương vây xem bên ngoài đều nhìn thấy cả. Ngài có thể bịt miệng được tất cả mọi người?" "Cái gì? Long bào? Lạc Vương tạo phản?" Các binh sĩ thần đô vệ canh giữ bên ngoài đều không hề biết chuyện này. Hiện tại các binh sĩ xông vào đều bị sửng sốt. Ngay lúc này thấy thích khách cướp đi long bào đang bị bao vây, thích khách đeo đôi võ sĩ đao sau lưng đột ngột xông ra hỗ trợ. Liễu Ngôn Bạch liếc mắt một cái liền nhận ra đấy là A Phi, cũng chính là Tống Thế Phi. Sở Giao cũng nhận ra người đánh Viên Thiếu Cẩn một roi cướp đi long bào chính là Ngô Thanh. Xem ra Khấu Lẫm lại an bài sẵn sàng trước đó rồi, để phòng bị Lạc Vương muốn mặc thử long bào. Nếu không thì những người Khấu Lẫm mang tới đây quá ít, thật đúng là không thể nào ngăn được Lạc Vương thử áo. Nhưng hẳn là Ngô Thanh vừa đến không lâu. Sở Giao vẫn luôn đi theo bên người Khấu Lẫm, xác định Khấu Lẫm vẫn chưa từng gặp qua Ngô Thanh. Có lẽ Khấu Lẫm chỉ phân phó Đoạn Tiểu Giang đi tìm hai cao thủ tới đoạt long bào, vừa vặn Ngô Thanh xuất hiện nên Đoạn Tiểu Giang liền tiện thể sai sử. Lạc Vương sống trong nhung lụa nhiều năm, đâu bao giờ gặp qua cục diện hỗn loạn như trước mắt. Đang lúc ông ta liều mạng suy nghĩ đối sách thì phần vai đột nhiên trầm xuống. Là Khấu Lẫm ra tay bất ngờ, rút túi xuân đao bên hông kề vào cổ của ông ta, cười lạnh nói: "Bản quan đang thắc mắc vì sao Thiên Ảnh có thể càn rỡ đến thế, hóa ra là sau lưng có vương gia che chở. Vương gia cấu kết tà giáo, lại còn cấu kết với giặc oa, quả nhiên là mưu tính tạo phản." Lại nhìn về phía binh sĩ của thần đô vệ đang chuẩn bị xong tới đuổi giết thích khách, hô to: Các ngươi cũng muốn đi theo Lạc Vương tạo phản hay sao? La Thiêm Sự run rẩy, lập tức dừng lại bước chân, nhìn về phía chỉ huy sứ Bùi Chí Khôn. Bùi Chí Khôn lúc này trầm mặt, không lên tiếng. Việc đã đến nước này thì hắn cũng đành bó tay, biết bản thân cố làm thế nào cũng không có khả năng đấu thắng Khấu Lẫm. Mau buông vương gia ra! Phạm Dương không hiểu vì sao Bùi Chí Khôn lại cứ đứng yên một chỗ phát ngốc. Hắn vùng đao bổ nhào về phía Khấu Lẫm. Trong lòng biết rõ chính mình đánh không lại, nhưng phía sau Khấu Lẫm còn có Sở Tiêu và Liễu Ngôn Bạch. Phạm Dương đã từ miệng Hạ Lan Triết biết được thân phận của bọn họ, biết bọn họ không có võ công. Liễu Ngôn Bạch bình tĩnh tự nhiên, không giấu vết dời bước tới gần Sở Tiêu, trong tay trái đang nắm chặt ám khí. Hắn đích xác không biết võ công, nhưng bảo vật phòng thân cũng có không ít. Nhưng Liễu Ngôn Bạch chưa kịp dùng tới ám khí, Phạm Dương chỉ mới xong tới vài bước thì giữa lưng liền bị một đao đâm xuyên. Phạm Dương quay đầu nhìn thấy kẻ đâm hắn chính là Bùi Chí Khôn, trên mặt lộ ra vẻ không thể nào tin tưởng, há miệng thở dốc. Bùi Chí Khôn không cho Phạm Dương có cơ hội lên tiếng, rút ra thanh đao đâm sau lưng Phạm Dương, mau chuẩn tàn nhẫn chém rớt đầu của hắn. Sau đó Bùi Chí Khôn khom người nhặt cái đầu của Phạm Dương vẫn còn mở to mắt, giơ lên quát to với đám thần đô vệ: Trải qua sự liên hợp điều tra của ta cùng Khấu chỉ huy sứ Cảm Y Vệ, Phạm Đồng Tri và Lạc Vương lén cấu kết có ý đồ mưu phản. Toàn quân nghe lệnh, khống chế người trong vương phủ, nếu gặp phải phản kháng cứ việc giết chết, không cần luận tội. La Thiêm Sự lo sợ thẫn thờ một lát, sau đó lập tức ôm quyền nói: Tuân mệnh. Liễu Ngôn Bạch lặng lẽ thu hồi ám khí, khẽ nhíu mày. Phản ứng của Bùi Chí Khôn cũng không ngoài tầm dự kiến. Khấu Lẫm mới vừa lén lút mật đàm với hắn, nhất định là đã cùng hắn đạt thành hiệp nghị. Liễu Ngôn Bạch đoán hiệp nghị này chính là cho Bùi Chí Khôn phủi sạch liên quan đến vụ án này, để cho Bùi Chí Khôn thoát thân thật sự là bực bội. Nhưng Liễu Ngôn Bạch có thể lý giải cách làm của Khấu Lẫm, đây không còn biện pháp nào tốt hơn để lựa chọn. Nếu đổi lại là chính mình thì cũng sẽ hành động như vậy. Địch người đông thế mạnh, còn quân ta không đủ người để áp chế. Nếu bức Bùi Chí Khôn nóng nảy, dù sao cũng là chết, nên hắn sẽ lôi kéo bọn họ chôn cùng. Hiện giờ có lời chứng của hắn, càng có thể biến tội danh của Lạc Vương thành sự thật. Còn phần mạng sống của Bùi Chí Khôn, chắc chắn về sau Khấu Lẫm sẽ có an bài khác. Khi nghĩ đến đây, Liễu Ngôn Bạch bỗng nhiên phát hiện, hóa ra hắn đang dùng tiêu chuẩn xử sự của chính mình để đánh giá Khấu Lẫm. Lạc Vương đã bị Khấu Lẫm bắt giữ, run rẩy chỉ vào hắn: Giỏi cho người! Khấu Lẫm quẹt nhẹ đao vào cổ của Lạc Vương, tạo ra một vết cắt đổ máu, bức bách Lạc Vương không nói ra lời, đồng thời nhìn về một hướng quát lên: Các người dám động thủ, bản quan liền giết hắn ngay lập tức, không tin cứ thử xem. Phương hướng có sát khí ẩn hiện kia chính là chỗ ẩn mình của thủ lĩnh đám tử sĩ của vương phủ. Bùi Chí Khôn hiểu ý, lập tức chỉ tay về hướng đó ra lệnh cho thần đô vệ: Tử sĩ cũng không cần buông tha, toàn bộ bắt lại. Khấu Lẫm trao cho Bùi Chí Khôn một ánh mắt hợp tác vui vẻ, nói: Làm vậy đúng lắm, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Đến tận lúc này, quả tim đang treo cao trong cổ họng Khấu Lẫm cuối cùng cũng hạ xuống. Biểu hiện của hắn nhìn nhẹ nhàng thoải mái, nhưng thật ra mới vừa rồi chỉ cần đi sai một bước là toàn cục bị phá vỡ. Hậu quả hắn thật không dám tưởng tượng. Vốn dĩ hắn cũng sẽ không khẩn trương đến mức như thế, chỉ vì mang theo Sở Giao. Đúng rồi, Sở Giao đâu? Khấu Lẫm chỉ lo cảm giác vị trí ẩn thân của tử sĩ. Vừa rồi Phạm Dương bị chém đầu, với vị trí đứng của Sở Giao lúc đó sợ là đã thấy rõ ràng, còn có thể bị máu bắn đầy người. Nàng đã bao giờ gặp qua trường hợp khủng khiếp như vậy? Hôm nay Sở Giao quả thật đã chịu kích thích một đợt mạnh hơn một đợt, chứng kiến thi thể bị thiêu sống, rồi lại chứng kiến người bị chém đầu. Hiện giờ nhìn thấy đầu của Phạm Dương bay ra ngoài, máu tươi phun lên mặt nàng nóng bỏng như dầu sôi, khiến cho toàn bộ lỗ chân lông của nàng đều mở ra. Tim của nàng đập hỗn loạn trong lồng ngực cực nhanh, ý thức dần dần trống rỗng. Hai mắt của Sở Giao trừng to hết cỡ, tầm nhìn tràn đầy màu đỏ như máu, rồi trong nháy mắt chìm vào bóng tối. Chính là Liễu Ngôn Bạch dùng tay trái bịt kín đôi mắt của Sở Giao, tay phải đồng thời chộp lấy nàng véo mạnh ở hổ khẩu. Sở Giao hoàn hồn, cảm nhận bàn tay Liễu Ngôn Bạch không nóng không lạnh, không run rẩy, cũng không bị mồ hôi dính nhớp, chứng tỏ sự bình tĩnh của Liễu Ngôn Bạch thật không phải giả vờ. Cảnh tượng tu la địa ngục như vậy mà không hề khiến cho một người cảm thấy khẩn trương, phải có nghĩa người đó phải sở hữu tố chất tâm lý cực kỳ cường đại, hoặc người đó đã tập mãi thành thói quen. Sở Giao không biết Liễu Ngôn Bạch thuộc về loại người nào. Nếu nói Liễu Ngôn Bạch sở hữu tố chất tâm lý cực kỳ cường đại, lúc nãy ở phủ Hạ Lan, khi tiên sinh đọc cuộn giấy của cảm y ám vệ đưa tới thì bàn tay đã phát run. Nếu nói Liễu Ngôn Bạch tập mãi thành thói quen, tiên sinh dạy học ở Quốc Tử Giám xưa nay cùng lắm là giết mấy con thỏ làm thực nghiệm, lột da vài con rắn ngâm rượu, so với giết người thì khác xa nhau chứ nhỉ. Khấu Lẫm kềm chế Lạc Vương rồi quay đầu tìm Sở Giao. Hắn thấy Liễu Ngôn Bạch một tay đang che mắt nàng, còn tay kia thì nắm chặt tay nàng. Trong một chớp mắt, Khấu Lẫm chỉ muốn bỏ qua Lạc Vương, quay đầu qua chém cánh tay của Liễu Ngôn Bạch. Hắn trừng mắt quát: "Mệt người đọc đủ thứ thi thư, không biết nam nữ thụ thụ bất tương thân hay sao?" Sở Giao đã bị dọa sợ đến mức suýt nữa là rối loạn tâm thần. Liễu Ngôn Bạch thì đâu còn để ý đến cái gì mà nam nữ không được đụng chạm, cũng không rảnh phản ứng của Khấu Lẫm. Nhưng thật mau, sống lưng Liễu Ngôn Bạch chợt cứng đờ. Đây vẫn là Sở Tiêu, hắn không nên biết được người bên trong là Sở Giao. Nghe Khấu Lẫm nói câu nam nữ thụ thụ bất tương thân mà hắn không hề phản ứng gì là không đúng. Khấu Lẫm đang muốn thử hắn. Thật ra Liễu Ngôn Bạch đã suy nghĩ nhiều, Khấu Lẫm thật sự bực tức chứ không hề có ý thử hắn. Nhưng sau khi buộc miệng thốt ra câu nam nữ thụ thụ bất tương thân thì chính hắn cũng ngẩn người. Đang nghĩ làm thế nào để qua loa lấp liếm, hắn lại phát hiện Liễu Ngôn Bạch không có phản ứng. Khấu Lẫm đang thắc mắc, hay là hắn không nghe được, chợt thấy Liễu Ngôn Bạch vô tình lộ ra một vẻ khẩn trương. Khấu Lẫm lập tức minh bạch, Liễu Ngôn Bạch đã biết đây chính là Sở Giao. Nhờ vào phản ứng che mắt nhanh nhạy của Liễu Ngôn Bạch mà Sở Giao từ trạng thái rối loạn tâm thần thật mau thanh tỉnh. Đương nhiên nàng cũng nhận ra được tiên sinh khác thường. Con tim kinh hoảng của nàng vừa mới ổn định được một chút lại bắt đầu đập thình thịch. Tiên sinh cũng biết bí mật của nàng và ca ca. Phát hiện từ khi nào? Bị lộ ra trên đường đồng hành kỳ này, hay là bị lộ ra từ khi học trong Quốc Tử Giám? Khấu Lẫm cũng đang suy nghĩ vấn đề này, nhưng trước mắt thế cục chưa ổn định, tùy thời đều có thể xảy ra nguy cơ không thể tưởng tượng được, không phải là lúc có thể suy nghĩ về vấn đề kia. Khấu Lẫm nói với Liễu Ngôn Bạch: "Nàng đó không có việc gì, buông tay." Liễu Ngôn Bạch không nói một lời, xác định mạch đập của Sở Giao đã vững vàng mới buông lỏng tay ra. Khấu Lẫm lạnh lùng liếc hắn một cái, sau đó mới một lần nữa tập trung lực chú ý lên người của Lạc Vương. Sở Giao vẫn đứng tại chỗ không nhìn Liễu Ngôn Bạch. Nàng cũng hiểu hiện tại không phải thời điểm để chất vấn. Vương phủ hiện giờ nội loạn thành một đoàn, càng ngày càng nhiều binh sĩ thần đô vệ dũng mãnh xông vào, lấy ưu thế tuyệt đối áp chế thị vệ và tử sĩ của vương phủ. Cẩm y vệ thì lại không biết trước, thật cho rằng Ngô Thanh là người của Lạc Vương tới đoạt long bào nên gắt gao cắn chặt không bỏ. Khấu Lẫm cảm thấy ngoài ý muốn, Lạc Dương Bách Hộ Sở chỉ là tầng dưới chót của cẩm y vệ mà năng lực thật sự là không thể khinh thường. Gần 100 cẩm y vệ khi bắt người tự động chia làm vài tổ bày trận để vây hãm. Khổ nổi thực lực của cẩm y vệ Lạc Dương cách xa Ngô Thanh và A Phi, trận thế bày ra bị phá cực nhanh, thế nhưng trận hình vẫn biến ảo đâu vào đấy. Nhìn ra được rõ ràng, Ngô Thanh cũng cảm thấy thú vị, cố tình kéo chậm bước chân cùng bọn họ đánh chơi vài hiệp. Khấu Lẫm nhớ tới Bách Hộ Chu Trạch tự sát trong ngục, đám cẩm y vệ Lạc Dương là do chính hắn huấn luyện, xem ra thật sự là kẻ có tài, quá đáng tiếc. Sở Giao nhìn hoa cả mắt, bên tai đều là âm thanh vang dội của binh khí va chạm cùng với những tiếng hò hét sát khí đằng đằng, phảng phất giống như đang ở giữa chiến trường. Chưa bao giờ nàng chính mắt gặp qua cảnh tượng như vậy, một vương phủ khí phái rộng lớn trong chớp mắt máu chảy thành sông. Sở Giao nhắm mắt lại rồi lại lập tức mở ra. Bỗng nhiên nàng lý giải được vì sao dục vọng cầu sinh của Khấu Lẫm lại mãnh liệt đến như vậy. chưa chắc bởi vì thật sự sợ chết, chẳng qua là đã chứng kiến quá nhiều tử vong nên càng hiểu được sinh mạng trân quý đến độ nào. Nàng cũng lý giải câu nói thường xuyên treo trên cửa miệng của Khấu Lẫm: không có quá nhiều sợ cầu, chỉ cần ăn no sống sót là đủ. Đích xác là như thế. Thế đạo vô thường, bất cứ lúc nào cũng đều có thể phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Ăn no và sống sót quả thật là lý tưởng đơn giản nhất, nhưng cũng khó thực hiện nhất. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Ngô Thành và A Phi thoát khỏi sự đuổi bắt của Cẩm Y về, rời vương phủ tiến vào một hẻm nhỏ tối đen. Hai thanh võ sĩ đao đã cắm vào vỏ sau lưng. A Phi giơ hai ngón tay về hướng Ngô Thành, nói: chuyện thứ hai hoàn thành. Lúc trước hắn trúng độc của thần cơ doanh, Ngô Thành đi trộm giải dược cứu hắn. Hắn đáp ứng báo đền ân tình cho nàng. Ngoại trừ sự kiện liên quan đến thiên ảnh, hắn sẽ làm cho nàng ba việc. Ngô Thành sở dĩ ép hắn đền ân cứu mạng là vì muốn lưu lại hắn bên người, muốn thử đánh thức ký ức của hắn. Cầm tù đối với hắn là vô dụng. Hiện giờ trong đầu ông tướng này tất cả đều là tín ngưỡng của ninja đông doanh, một khi bị bức nóng nảy liền tự sát. Ngô Thành muốn hắn làm chuyện thứ nhất, trước khi ân tình chưa báo đáp xong thì không thể về lại tổ chức, phải luôn đi theo bên người của nàng trong vòng 3 tháng. Chuyện thứ hai chính là vụ vừa rồi ở phủ Lạc Vương. Còn chuyện thứ ba, trong vòng 3 tháng, Ngô Thành không tính toán sai sự hắn điều gì, bởi vì hắn đưa ra điều kiện không thể theo bên người nàng vượt quá 3 tháng. Vốn dĩ hắn đề nghị thời gian chỉ có 1 tháng, Ngô Thành phải nói trèo cả mồm mới có thể kéo dài thêm 2 tháng nữa. Ngô Thành thấy hắn giơ hai ngón tay nói vậy thì cũng gật đầu bất đắc dĩ, nói: vậy ngươi tìm chỗ nào đó trốn tránh đi, ta không xác định Khấu chỉ huy sứ có thể bắt ngươi hay không. A Phi đứng yên tại chỗ một lúc lâu, dường như muốn nói gì đó. Mặt mày hắn che kín mít nên Ngô Thành cũng không nhìn ra biểu cảm của hắn. Rốt cuộc hắn vẫn không nói một lời, xoay người bay lên đầu tường ẩn nấp vào bóng đêm. Chương 83: Chất vấn. Sau khi phủ Lạc Vương bị khống chế, Thần Đô Vệ và Cẩm Y Vệ bắt đầu làm tốt công tác giải quyết hậu quả. Bùi Chí Khôn lôi kéo Khấu Lẫm đề nghị: tạm thời áp giải Lạc Vương và Hạ Lan Triết vào Nam Đại Danh, hay là Khấu chỉ huy sứ và phu nhân cũng đến đó trụ lại. Tử sĩ của phủ Lạc Vương đào tẩu không ít, ta sợ bọn chúng sẽ gây bất lợi cho Khấu chỉ huy sứ. Khấu Lẫm trả lời thẳng thừng: so với đám tử sĩ của Lạc Vương thì bản quan càng sợ ngươi hơn. Bản quan vẫn nên trụ lại Cẩm Y Vệ Bách Hộ Sở mới yên tâm. Bùi Chí Khôn cười lạnh: vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì? Khấu Lẫm nhàn nhạt đáp: ác mưu phản chúng ta có thể lập tức dâng sổ còn bẩm báo, nhưng vụ mỏ vàng ảnh hưởng quá lớn đối với hoàng thất, bản quan cần phải viết một phong thư mật đưa về kinh thành trước để xin thánh ý, sau đó mới đưa ra quyết định. Rồi chỉ vào Bùi Chí Khôn nói tiếp: còn về phần ngươi, đương nhiên là phụ trách diệt khẩu. Bùi Chí Khôn đương nhiên là hiểu diệt khẩu có ý gì. Người tham dự vào kế hoạch nổ tung trấn thiên thủy 10 năm trước đều phải diệt trừ, thì hắn mới có thể hoàn toàn rút ra sạch sẽ. Đây là Khấu Lẫm muốn mượn tay hắn giết người, nhưng hắn không thể không làm theo. Sau khi bàn bạc xong, tuy tuyên bố với bên ngoài là áp giải Lạc Vương và Hạ Lan Triết đến Nam Đại Doanh, nhưng trên thực tế chính là bí mật đưa tới Cẩm Y Vệ Bách Hộ Sở. Đoàn người cũng dọn khỏi phủ Hạ Lan chuyển tới Bách Hộ Sở. Bởi vì liên quan đến mưu phản, tất cả mọi người của phủ Lạc Vương, phủ Đồng Tri và phủ Hạ Lan đều bị Thần Đô Vệ giam lỏng. Viên Thiếu Cẩn bị thương nên đến Bách Hộ Sở trước để băng bó. Sở Giao cũng đi theo qua đó để uống rượu vì muốn làm Sở Tiêu nhanh chóng tỉnh lại. Vật dụng của Liễu Ngôn Bạch thì Thư Đồng sẽ đưa qua, cho nên cũng không cần trở về thu dọn. Chỉ có một mình Khấu Lẫm sẽ trở về phủ Hạ Lan để ôm Sở Giao đang hôn mê mang qua. Trước khi về lại phủ Hạ Lan, Khấu Lẫm muốn tìm Liễu Ngôn Bạch nói chuyện. Vừa định ra cửa là bị Sở Giao giữ chặt. Nàng nói: phu quân, đây là chuyện của thiếp, thiếp muốn đích thân đi nói chuyện với tiên sinh. Khấu Lẫm dĩ nhiên là không đồng ý. Không được, hiện tại ta hoài nghi, khi chúng ta mới tới huyện Hồng Diệp, ca ca nàng ở trong phòng Liễu Ngôn Bạch bị rắn cắn, 8 phần là do hắn cố ý. Đâu thể nào chứ, Sở Giao cau mày nói. Tiên sinh làm vậy có mục đích gì? Khấu Lẫm cười nhạo. Hờ,

Sự bực bội này dường như xuất phát từ nỗi tự ti. Vì thế hắn càng bực bội hơn. Đến tột cùng mình lại tự ti cái quỷ gì chứ. Chương 84, rối rắm. Khấu Lẫm tâm tình buồn bực rời khỏi phủ Hạ Lan. Bế Sở Giao lên xe ngựa nhưng không vội vã lên theo. Hắn kéo Đoàn Tiểu Giang đang chuẩn bị hồi kinh đưa mật thư sang một bên, lặng lẽ dò hỏi: Người có biết Vân Đoan cư sĩ là ai hay không? Đoàn Tiểu Giang cười đáp: Đại nhân, ngài muốn khảo hạch thuộc hạ hay sao? Thuộc hạ tuy xuất thân giang hồ, nhưng Vân Đoan cư sĩ là họa gia nổi danh đời Đường, đương nhiên là thuộc hạ vẫn biết chứ. Gương mặt của Khấu Lẫm tức khắc đen như đáy nồi. Đoàn Tiểu Giang và hắn giống nhau, đều không học hành nhiều, thế mà cũng biết. Đoàn Tiểu Giang thấy sắc mặt của Khấu Lẫm không đúng, đoán ra tâm tư của đại nhân nhà mình, lập tức bổ sung: Nhưng thuộc hạ hoàn toàn không biết gì về tác phẩm của ông ta cả, thật sự đó ạ. Biết là người triều nào là đã đủ tội lỗi rồi. Sắc mặt của Khấu Lẫm vẫn không thấy chuyển biến tốt hơn, chỉ dặn dò: Trước khi hội kinh truyền tin, người kiếm mua cho bản quan một bản chữ mẫu. Đoạn Tiểu Giang thắc mắc: Mua bản chữ mẫu làm gì ạ? Khấu Lẫm gắt: Đương nhiên là để luyện chữ, chẳng lẽ mua về để ăn? Hiện giờ đã vào canh ba, thành Lạc Dương không thể phồn hoa náo nhiệt bằng kinh thành. Thêm vào đó, vụ ác mưu phản của Lạc Vương khiến cho lòng người hoảng sợ. Đi chỗ nào mà mua bản chữ mẫu đây? Tiểu Giang đề nghị: Dạ, thư pháp của phu nhân rất đẹp, ngài nhờ phu nhân viết một bài thơ, sau đó ngài tập viết theo không phải là xong rồi? Khấu Lẫm lập tức trừng mắt: Bản quan nghèo đến nỗi ngay cả một bản chữ mẫu cũng mua không được hay sao? Đoàn Tiểu Giang vội vàng nói: Dạ được được được, thuộc hạ đi ngay. Thấy Đoàn Tiểu Giang muốn đi, Khấu Lẫm liền gọi lại: Quay lại. Khoan hãy rời đi đã. Trước tiên thông tri cho cẩm y vệ Thiên Hộ Sở ở Khai Phong, tức tốc điều động nhân thủ đến Lạc Dương. Dạ. Đoàn Tiểu Giang lại hỏi: Đại nhân, sau khi hồi kinh có cần thuộc hạ nhắn tin về nhà hay không? Khấu Lẫm bất chợt chưa hiểu ra ý của Đoàn Tiểu Giang muốn hỏi cái gì. Nhắn tin về nhà ư? À, là phủ thượng thư. Khấu Lẫm chần chừ, tầm mắt hơi rũ xuống. Người đem mật thư giao cho thánh thượng trước, chờ thánh thượng ban chỉ thị xong lại đem hết thảy những gì phát sinh ở Lạc Dương thuật lại cho lão hộ Sở thượng thư nghe. Đoàn Tiểu Giang gật đầu: Thuộc hạ đã biết. Trước khi Khấu Lẫm lên xe ngựa, do dự mãi mới cực kỳ mất tự nhiên bổ sung thêm một câu: Hãy nói với ông ấy, chúng ta ở bên ngoài còn có chút chuyện yêu cầu xử lý, không kịp trở về vào đêm trừ tịch. Trước Tết Thượng Nguyên chúng ta sẽ tận lực chạy về. Nhờ vào ánh đèn lồng treo ngoài phủ Hạ Lan, Đoàn Tiểu Giang liếc mắt quan sát vẻ mặt của Khấu Lẫm rồi cười nói: Dạ, thuộc hạ nhớ kỹ. Trên đường ngồi xe ngựa về Bách Hộ Sở, Khấu Lẫm không nói một câu nào. Sở Giao ngồi song song, thấy phu quân không giống như đang bận suy nghĩ, bèn hỏi: Chàng làm sao vậy? Khấu Lẫm ngồi khoanh tay lại, ngượng ngùng đáp: Không có chuyện gì. Sở Giao thấy Khấu Lẫm có chuyện gì đó không đúng, có phải chàng mệt mỏi không? Lúc buổi trưa nghe Khấu Lẫm nói mệt, nhưng chỉ ngủ không đến một khắc thì lại bị ác mộng làm bừng tỉnh, sau đó liền bận rộn đến tận bây giờ. Đêm khuya tĩnh lặng, ngay cả nàng cũng bắt đầu mơ màng, sợ là một khi nhắm mắt thì sẽ có thể ngủ ngay. Khâu Lẫm đáp: Không phải mệt, ta quen rồi, ứng phó với cục diện kiểu này không tính là gì cả. Trước đó chủ yếu vì lo lắng cho an nguy của nàng nên mới do dự thôi. Khâu Lẫm thấy Sở Giao dựa đầu vào vách xe ngáp liên tục, liền duỗi tay vòng lấy eo của nàng, nhấc tới để nàng ngồi lên đùi mình, nói tiếp: Từ đây đến Bách Hộ Sở cũng còn một khoảng, nàng cứ ngủ trước đi. Sở Giao không dám ngủ, sợ mình ngủ ngon quá khi đến Bách Hộ Sở không tỉnh dậy nổi. Khấu Lẫm khẳng định sẽ không đánh thức nàng mà trực tiếp bế vào. Nhiều cảm y vệ nhìn như vậy, Khấu Lẫm đoán được nàng băn khoăn, liền nói: Ta ôm phu nhân của mình, sợ bọn họ nói cái gì chứ? Sở Giao ngẫm lại cũng đúng, uy tín của Khấu Lẫm trước nay cũng không dựa vào việc phải giữ mặt mũi,

tỷ hãy đi dạo trong thành chỗ lão nhân tụ tập nhiều á, lưu ý cẩn thận một chút. Ý của muội là? Ngô Thành chớp chớp mắt. Tìm kiếm người có cùng loại hình dáng và ngũ quan. Đúng, người hoàn toàn tương tự thì khó tìm, nhưng kiếm từng nét tương tự riêng biệt thì dễ dàng hơn rất nhiều. Sở Giao cầm bút lông điểm điểm lên giấy, nói tiếp. Để khi nào tỷ tìm được người có đôi mắt tương tự, người khác có cái miệng tương tự, muội sẽ phân biệt vẽ ra. Sau khi thu thập đầy đủ thì muội sẽ kết hợp lại thành một bức chân dung hoàn chỉnh. Nói dễ hơn làm, ngũ quan trên mỗi gương mặt tỷ lệ đều không giống nhau, tướng mạo mỗi người đều khác nhau như trời với đất, đây là một đại công trình đó. Khi muội về vẽ lại bức họa núi sông vạn dặm cũng là một đại công trình. Nếu có thể diệt trừ tổ chức thiên ảnh, tìm về bút tích thực, việc làm này sẽ có nhiều ý nghĩa hơn là họa một bức đồ dỏm. Ngô Thanh suy đi nghĩ lại, thấy cũng có lý. Chương 85. Tỷ tỷ. Vào lúc chạng vạng, khi mặt trời gần lặn xuống hoàn toàn, một chiếc xe ngựa dừng lại ngoài cửa lớn của Bách Hộ Sở. Cẩm y vệ đứng gác lập tức tiến đến cung nghênh. Đại nhân, ngài đã trở lại. Khâu Lẩm khoác áo lông chồn một thân quý khí, chậm rãi giẫm lên bàn đạp xuống xe. Trải qua vụ sát phạt ở phủ Lạc Vương hôm qua, hiện giờ toàn thành Lạc Dương đều biết gian tặc chỉ huy sứ Cẩm y vệ đã tới. Không biết bao nhiêu đôi mắt đang nhìn chằm chằm hắn, có muốn che giấu thân phận cũng không được. Vừa mới hướng cửa đi được vài bước thì nghe về một tiếng sau lưng, không biết từ chỗ nào có kẻ bắn lén, mũi tên bay thẳng tắp đến giữa lưng hắn. Khấu Lẫm không hề nhíu mày một chút nào, rút phát thanh tú xuân đao bên hông Cẩm y vệ đứng ngay cạnh. Xoẹt một tiếng, đao ra khỏi vỏ, dùng nội lực vung lên như một trận gió, chém mũi tên bắn lén kia thành hai nửa. Đại nhân! Thích khách trên nóc nhà hướng tây nam, đuổi theo. Khấu Lẫm cắm tú xuân đao về lại chỗ cũ, lắc đầu nói: đây là người trong giang hồ, đuổi không kịp đâu. Những cẩm y vệ vừa muốn phóng về hướng tây nam đuổi theo, đồng loạt dừng lại bước chân quay trở về. Nhìn đại nhân nhà bọn họ khí định thần nhàn, tiếp tục đi vào Bách Hộ Sở. Bách Hộ Sở của Lạc Dương đã được xây khá lâu. Ở trong ngõ nhỏ thuộc khu dân cư, xung quanh là những ngôi nhà cũ kỹ, mái ngói phủ rêu xanh lục. Ra cửa là một khu náo nhiệt. Vốn dĩ Khâu Lẫm trở về đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, sau màn rút đao chém mũi tên càng khiến cho mọi người nhìn chăm chú hơn. Đôi mắt Khấu Lẫm lướt qua vòng người, đột nhiên trong đám người đang trộm ngắm nhìn, thấy có một phụ nhân dắt tay một nam đồng khoảng 7-8 tuổi, ăn mặc cực kỳ mộc mạc, bị người đứng trước chặn mất nửa bên mặt. Sở dĩ Khấu Lẫm chú ý bởi vì phụ nhân kia nhìn có chút quen mắt, mơ hồ có chút ấn tượng nào đó, nhưng hắn cũng không quá để ý, thu hồi tầm mắt đi vào trong Bách Hộ Sở. Mới vừa vượt qua ngạch cửa đi được thêm vài bước vào sân viện, đột nhiên thân thể của Khấu Lẫm cứng đờ giống như bị điểm huyệt đạo, nhịp tim không tự giác gia tăng tốc độ, hốt hoảng bất chấp tất cả chạy như điên ra ngoài. Hắn dõi mắt hướng về phương hướng lúc nãy mà phụ nhân kia đã đứng, nhưng không còn thấy bóng dáng. Khấu Lẫm gần như thi triển khinh công liền bay người qua. Phía sau các cẩm y vệ không biết đã xảy ra chuyện gì, đồng loạt rút đao đuổi theo, dọa cho bá tánh trên đường chạy tứ tán. Khấu Lẫm nhận thấy lập tức quay đầu tức giận mắng: đều lăn trở về cho ta. Sau đó rống to với mọi người trên đường: tất cả không được nhúc nhích. Các bá tánh làm gì còn dám động đậy, hết thảy đều đứng như phỏng run bần bật. Khấu Lẫm nín thở tập trung đi xuyên qua đám người tìm hồi lâu. Có một vài phụ nhân dắt tay hài tử, nhưng đều không phải là người mà hắn muốn tìm. Hắn đứng trên đường ngây ngốc một lát, sau đó xua tay: đều giải tán đi. Mọi người trên đường lập tức chạy trối chết. Các cẩm y vệ nhìn chỉ huy sứ đại nhân thất hồn lạc phách quay về, đi tới cửa bèn quay đầu lại vẻ mặt mong đợi. Lọt vào trong tầm mắt chỉ có con phố trống vắng với những tia sáng yếu ớt của ánh chiều tà. Có lẽ là đã nhìn lầm rồi. Khấu Lẫm dần dần tiếp thu sự thật này. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn nhìn lầm. Chẳng qua mấy năm gần đây, bộ dáng tỷ tỷ trong ký ức của hắn đã càng ngày càng mơ hồ. Cũng lâu lắm rồi hắn chưa lại nhìn lầm. Quãng đường từ cửa nhà môn đến cửa phòng, Khấu Lẫm đi mất một thời gian thật dài. Đến khi Sở Giao nghe thấy tiếng đập cửa, mở ra, nhìn thấy phu quân đang cười, hắn dùng một tay bế nàng lên, tay kia đóng cửa lại. Người ta thường nói một ngày không gặp như cách ba thu, có nhớ ta không? Có. Hành động thân mật giữa hai người với nhau vẫn khiến Sở Giao có chút ngượng ngùng. Vốn định hôn chàng ta một cái, lại phát hiện trên trán Khấu Lẩm lắm tấm mồ hôi. Nàng hỏi: mới vừa rồi chàng làm gì thế? Tiểu Hà chưa nói cho nàng sao? Khấu Lẩm ôm Sở Giao đến ghế giữa mới buông tay, cởi áo lông chồn treo lên rồi rót chén trà giải khát. Đang chuẩn bị kể cho Sở Giao nghe hôm nay hắn tận mắt chứng kiến Bùi Chí Khôn nhịn đau giết những chiến tướng thủ hạ đắc lực nhất, thì đôi mắt chợt quét qua bảng chữ mẫu Đa Bảo Tháp Bi trên án thư, suýt nữa là phun ra ngụm trà ở trong miệng. Hắn lại liếc mắt nhìn kỹ một lần nữa, thật sự là bảng chữ mẫu mà đêm qua Đoàn Tiểu Giang mua về. Không phải đêm qua hắn đã giấu trên xà nhà rồi sao? Cái đồ rùa đen nào lại lôi xuống thế này? Nơi này rất nhiều người biết võ công, nhưng kẻ có thể tiến vào phòng Sở Giao chỉ có Ngô Thanh. Thấy Khấu Lẩm hai mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm bảng chữ mẫu, Sở Giao vội vàng giải thích một lần. Nghe nàng và Ngô Thanh tưởng đây là manh mối do Chu Trạch để lại nên nghiên cứu suốt một buổi sáng, Khấu Lẩm ở trong lòng suýt nữa là học máu. Há miệng thở dốc muốn giải thích với nàng về lai lịch của bảng chữ mẫu này, nhưng hắn lại sợ mất mặt, nói không ra lời, chỉ ngượng ngùng gạt đi. Có lẽ hắn chỉ luyện chữ xong rồi tiện tay đặt lên xà nhà. Sao có thể chứ? Sao không có khả năng? Thường nhân đến trấn Hồng Diệp không phải thích đem đồ vật đặt trên xà nhà à? Sở Giao thấy Khấu Lẩm nói đông nói tây, thần sắc cũng rất là kỳ quái, nên càng thêm hồ nghi hỏi: đêm qua có phải chàng cũng đã phát hiện Đa Bảo Tháp Bi này không? Khấu Lẩm cố đánh gãy tâm tư tiếp tục nghiên cứu của nàng, nói: đúng vậy, ta đã xem qua, không có manh mối gì nên ta trả về chỗ cũ. Sở Giao đang muốn hỏi thêm thì hắn chỉ vào một xấp giấy tuyên thành thật dày, đổi đề tài: nàng đang luyện tập hỏa đôi mắt à? Lực chú ý của Sở Giao cũng bị dời đi, đem ý tưởng hôm nay bàn với Ngô Thanh thuật lại cho phu quân nghe. Dưới nhận xét của Khấu Lẩm thì chuyện này không có khả năng làm được, nhưng nếu nàng đã có hứng thú thì hắn cũng không muốn đả kích. Ừ, có thể thử xem. Được Khấu Lẩm đồng ý, Sở Giao càng thêm tin tưởng. Nhưng chuyện bức họa không vội, ngay lúc này Sở Giao vẫn không yên lòng, muốn tiếp tục nghiên cứu bản chữ mẫu kia, thậm chí còn muốn lấy bếp lò hơi qua nhìn xem chữ viết bí mật có thể hiện hình ra hay không. Tay của Khấu Lẩm run rẩy cầm chén trà, nói: ta đã nói rồi, không có manh mối gì. Sở Giao vẫn nói: để thiếp nhìn lại một chút. Ai, vẫn nên giải thích thì hơn, nếu không giải thích coi bộ nàng có thể nghiên cứu suốt cả đêm. Thế nhưng Khấu Lẩm há mồm vài lần đều không nói nên lời, càng nhìn càng cảm thấy Sở Giao đang giẫm đạp lòng tự trọng của hắn, bực bội sẵn giọng: rốt cuộc là nàng không tin được ta, hay là cảm thấy bản lĩnh trà án của nàng lợi hại hơn ta? Sở Giao nghe ra trong giọng nói của Khấu Lẩm đột nhiên hàm chứa tức giận. Nàng nâng lên đôi mắt đen bóng nhìn phu quân, không hiểu chính mình đã làm sai chuyện gì. Nàng lập tức đặt bản chữ mẫu sang một bên, rũ mi cụp mắt nhu thuận ngồi yên, hai bàn tay nhéo lấy nhau hiển lộ nỗi lòng co quắp bất an. Khấu Lẩm thấy bộ dáng này của Sở Giao, hỏa khí còn chưa kịp bùng cháy đã bị dập tắt, bắt đầu mắng bản thân mình là đồ cà chớn. Rõ ràng đây là vấn đề của riêng mình, vậy mà còn ra mặt trách cứ nàng. Hơi cân nhắc, Khấu Lẩm đi đến trước người Sở Giao, không đợi nàng ngẩng đầu, hắn uốn gối ngồi xổm xuống, tay trái cầm lấy bàn tay phải lạnh lẽo của nàng, ngước mắt nhìn nàng. Hôm nay chuyện phải lo rất nhiều, ta thật sự có chút mệt mỏi, không phải cố ý gắt gỏng nàng. Sở Giao gật đầu: thiếp biết. Khấu Lẩm thở dài một hơi, nghe có vẻ rất là mệt mỏi. Ngày mai Tiểu Giang từ kinh thành trở lại, mang về mật chỉ của thánh thượng, sợ là sẽ rất bận rộn, hôm nay ngủ sớm một chút nha. Khâu Lẩm đứng lên ôm Sở Giao đến bên giường, cởi xiêm y cho nàng, chỉ còn lại trung y. Hắn cũng cởi áo ngoài nằm xuống. Sắc trời dần dần tối đen, trong phòng không châm đèn, tất cả chìm vào một mảnh đen nhánh. Hai người nằm cùng giường, đắp chung một tấm chăn, vậy mà ngay cả một xíu ái muội cũng không có, mỗi người theo đuổi tâm sự riêng. Sở Giao đang suy nghĩ vì sao phu quân lại phát giận, tuyệt đối không phải bởi vì chuyện bên ngoài làm phiền lòng. Khấu Lẫm đang suy nghĩ vì sao mình phải tự ti, ai cũng có sở trường và sở đoản riêng. Trước nay hắn chưa bao giờ cảm thấy tự ti vì mình không học vấn, thậm chí còn xem thường mấy tên nho chua thối tha. Không nghĩ ra, dần dần hắn cũng ngủ mất. Vào khoảng giờ tí, Khấu Lẫm lại một lần nữa từ trong mộng bừng tỉnh, chỉ là đột nhiên mở mắt chứ không ngồi bật dậy. Sở Giao vẫn chưa ngủ được, vội vàng nằm nghiêng người hỏi: làm sao vậy, chàng lại gặp ác mộng? Thật sự là gặp ác mộng. Khấu Lẫm cũng không thường xuyên bị ác mộng, chỉ khi còn nhỏ bị bọn buôn người bắt đi, rời xa tỷ tỷ, lúc ấy hắn mới thường xuyên bị ác mộng. Chàng mơ thấy gì? Mơ thấy... Khấu Lẫm phiền lòng không chịu được, bèn nói thẳng: mơ thấy hai chúng ta gặp phải mai phục, ta bảo vệ nàng vượt năm ải chém sáu tướng, cuối cùng nàng bị kẻ xấu bắt được, hắn bóp chặt cổ nàng áp chế ta. Sở Giao đang vô cùng khẩn trương thì lại nghe Khấu Lẫm nói tiếp: hắn áp chế ta viết thơ, ta viết không được, hắn liền bẻ gãy cổ nàng. Hả? Giấc mộng này biến chuyển thật là xuất kỳ bất ý, ra ngoài dự đoán của Sở Giao. Nàng kinh ngạc hỏi: vì sao hắn lại áp chế chàng viết thơ? Ta cũng không biết. Khấu Lẫm không biết, nhưng Sở Giao lại bừng tỉnh, minh bạch bản chữ mẫu kia là từ đâu mà ra. Cũng minh bạch hôm qua vì sao Khấu Lẫm bỗng nhiên che lại mật thư không cho nàng xem, cũng không phải bởi vì đề phòng nàng. Sở Giao thấy buồn cười, đang muốn lên tiếng thì bỗng nhiên Khấu Lẫm nghiêng người ôm lấy nàng, thanh âm trầm thấp khàn khàn: Giao Giao, chạng vạng khi ta trở về, hình như ta nhìn thấy tỷ tỷ ngoài cửa. Sở Giao run lên: hình như? Hẳn là ta nhìn lầm rồi, lúc xưa cũng từng xảy ra. Khấu Lẫm cười khổ: nếu tỷ tỷ thật còn sống, tỷ ấy không tới tìm ta, thật ra ta biết một ít nguyên nhân, nhưng ta lừa mình dối người, làm như không biết. Hô hấp của Sở Giao chừng lại, vòng tay ôm eo của Khấu Lẫm, hai người dính sát vào nhau, lặng lặng nghe chàng nói. Mãi sau này ta điều tra ra được kẻ đã bắt cóc ta. Hắn khai có người cho hắn 2 lượng bạc thuê hắn bắt ta mang đi, còn giao phó hắn bán ta cho một nhà đàng hoàng, nhưng người đó là nam hay nữ thì hắn không biết. Thanh âm của Khấu Lẫm càng ngày càng thấp. Mà vào lúc đó có một tiểu thương hộ đất thục đi qua nơi chúng ta sinh sống. Thê tử hắn vừa mới chết, muốn tỷ tỷ hoàng lương đi theo hắn về đất thục. Tiểu thương hộ kia cũng không phải giàu có, nuôi ta không nổi, cho nên hắn đã thuê người tới bắt cóc chàng. Không, ta nghĩ có lẽ là tỷ tỷ làm. Khấu Lẫm không nói cho nàng nguyên nhân, chỉ im lặng thật lâu, vùi mặt vào hõm cổ của nàng. Tuy ta vẫn luôn không dám tin là vậy, nhưng cho dù thật sự là như thế, ta cũng sẽ không trách tỷ tỷ. Thật đó, tỷ tỷ vì ta đã làm đủ nhiều. Khi đó tỷ tỷ đã 27, 28, nếu không gả đi thì sau này phải làm sao? Trông cậy vào một tiểu hài tử ham chơi như ta. Vốn dĩ tỷ tỷ có thể vứt bỏ ta rồi theo tiểu thương kia, nhưng tỷ ấy không làm như vậy. Thuê người bắt cóc ta là muốn ta giữ lại niệm tưởng đối với tỷ ấy, làm cho lòng ta bớt đi oán hận. Nhưng sao ta có thể oán hận tỷ tỷ? Ta chỉ oán hận bản thân tuổi nhỏ không có bản lĩnh. Cho nên sau này ta dồn hết tâm trí học bản lĩnh, tự thề cả đời này ta không bao giờ phải trở thành gánh nặng của ai. Đôi mắt của Sở Giao chậm rãi ướt đẫm. Nàng vốn còn chưa hiểu một người tự phụ như Khấu Lẫm vì lý do gì mà chỉ vì vấn đề học vấn lại đột nhiên trở nên bất an trước mặt nàng. Bây giờ nàng thoáng có chút hiểu ra. Sở Giao chỉ ôm Khấu Lẫm, trầm mặc không lên tiếng, chỉ lặng lặng nghe chàng nói. Khấu Lẫm cũng không phải là loại người yếu ớt, không cần bất luận an ủi gì cũng nghe không lọt lời khuyên của người khác, đặc biệt là loại tiểu thư thế gia không biết nhân gian khó khăn ra sao như nàng. Sở Giao vẫn luôn cho rằng so với người khác chính mình đã ăn qua khổ. Nhưng từ khi quen biết Khấu Lẫm tới nay, nàng dần dần hiểu ra bản thân chỉ là có chút khuyết tật phải chịu mà thôi. Chữ khổ kia nàng thật sự chưa hề hiểu sâu sắc. Tựa như sau khi biết được Ngô Thanh chứng kiến sự hung tàn của giặc Oa, đã cam nguyện buông xuống hết thảy để trấn thủ biên cảnh. Nàng cũng không phải thật sự hiểu được, chỉ đơn thuần khâm phục dũng khí của Ngô Thanh mà thôi. Tựa như bản thân lúc trước cần tu khổ học, một lòng muốn vào triều làm quan, cùng lắm chỉ vì muốn phân ưu với phụ thân, chưa bao giờ suy xét qua vấn đề quốc thái dân sinh. Là nàng ích kỷ lãnh đạm hay sao? Không phải, chỉ là hoàn cảnh sinh trưởng đã quyết định tầm mắt và trí tuệ của nàng. Nếu không phải muốn tìm hiểu Khấu Lẫm, nàng rất khó đồng cảm với nỗi khó khăn như bản thân mình cũng bị. Chờ Khấu Lẫm một hồi lâu không nói thêm gì, Sở Giao mới mở miệng. Vậy chàng có định phái người tìm một chút ở Lạc Dương không? Nếu lỡ thật là tỷ tỷ. Không thể tìm. Bàn tay của Khấu Lẫm vuốt ve mái tóc dài xõa ra sau lưng nàng, trầm mặc một lát rồi nói: kẻ thù của ta thật sự quá nhiều, ta không thể dám để người khác biết được ta đang muốn tìm tỷ tỷ, chỉ có thể chờ tỷ ấy tới tìm ta. Sở Giao cũng không đề ra ý kiến gì khác, chỉ nói: được, chúng ta ở lại Lạc Dương thêm mấy ngày. Khấu Lẫm thở dài thật sâu, nằm yên vào một cánh tay ôm lấy nàng. Kết thúc phần 16. Phải công nhận là tình tiết của bộ truyện này biến đổi khó lường, không thể nào đoán trước được chuyện gì hết. Một lần nữa Khấu Lẫm đã thắng đẹp nhờ vào những suy nghĩ quái gở trong đầu của chàng. Có ai mà nghĩ ra được chuyện mang theo long bào ở bên người chứ? Mới nghe thì cảm thấy thật là hoang đường, nhưng mà suy xét kỹ, một người thân cận với hoàng thượng, có trí tưởng tượng phong phú như Khấu Lẫm thì chuyện này cũng hoàn toàn là có thể. Giống như Liễu Ngôn Bạch đã từng nói với Sở Giao, thế giới này trải rộng vô biên, việc lạ gì cũng có, chưa từng định số. Nhắc tới lão sư, mình lại nhớ tới đoạn lão sư đứng yên lặng thật lâu bên cạnh cánh cửa đã khép lại sau khi tiễn Sở Giao đi. Nhận ra Sở Giao đã thử chàng có thích nàng hay không. Cảm giác của mình lúc đó có cái gì đó xót xa và cũng rất là tò mò, bởi vì thật ra phép thử của Sở Giao không có kết quả, vẫn chưa thể biết được lão sư đối với Giao Giao là như thế nào. Trong tập này, tỷ tỷ thất lạc của Khấu Lẫm đã một lần nữa xuất hiện. Dựa vào phản ứng và tâm trạng của Khấu Lẫm thì chúng ta có thể dễ dàng nhận ra người tỷ tỷ này quan trọng đối với chàng như thế nào. Theo cảm nhận của mình thì tỷ tỷ trong ấn tượng của Khấu Lẫm chính là ánh sáng, là hy vọng, là sức sống của Khấu Lẫm. Mà A Giao hiện tại trong tim chàng vẫn chưa thể đạt được vị trí giống như vậy đâu. Trước đây mình nhớ Khấu Lẫm đã từng có nói là bao nhiêu năm nay chàng lăn lộn để bò lên được vị trí này chính là vì để có một ngày mang đến cuộc sống tốt đẹp cho tỷ tỷ của mình. Một người nhạy bén như Khấu Lẫm đã nhận ra tỷ tỷ chính là người thuê người bắt cóc mình khi xưa, nhưng mà chàng lại không hề oán trách, thay vào đó lại hận chính mình vì không đủ bản lĩnh mà trở thành gánh nặng cho tỷ tỷ. Nhiều đó cũng đủ thấy là Khấu Lẫm bình thường đối với người khác luôn dùng lý trí để suy xét, nhưng mà đối với người mà chàng đặt ở trong lòng thì lại dùng tình cảm mà đối đãi không hề nghĩ ngợi gì hết. Bật mí với các bạn là Khấu Lẫm sẽ được gặp lại tỷ tỷ trong tập sau nha. Rất rất rất là bất ngờ luôn. Nhưng mà mình phải xin lỗi với các bạn là sẽ phải làm cho các bạn thất vọng một chút, bởi vì 3 ngày tới mình có việc bận, phải đi rất là nhiều, không thể up truyện được. Các bạn thông cảm nha. Nhưng mà mình sẽ cố gắng, nếu như tranh thủ được thì mình sẽ quay lại sớm. Còn không thì các bạn hãy đợi mình đến 10 giờ tối ngày 12 tháng 5 giờ Việt Nam để nghe tiếp tập 17 nhé. Mình là Vi Miu, cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình. Xin chào và hẹn gặp lại.